Sau một phen vơ vét, đám người xem như có chút thu hoạch, tự nhiên lòng tin tăng nhiều, dưới sự dẫn đầu của Tô An Thiến, không ngừng xâm nhập vào bên trong, rất nhanh tới chỗ sâu trong núi lửa. Cẩn thận, lại có hỏa tuế huỳnh trùng xuất hiện, Tô An Thiến đột nhiên lần nữa mở miệng nhắc nhở. Đám người lúc này đã không còn bối rối giống như trước đó, dưới sự an bài của Tô An Thiến, ngay ngắn trật tự hội tụ ở một chỗ ẩn nấp dấu vết hoạt động. Không bao lâu, bầu trời xa xa hiện ra một mảnh bầy trùng màu đỏ to lớn, chỉ là quy mô lớn gấp 10 lần so với bầy trước đó, phô thiên cái địa bay tới bên ngoài tựa như một mảng lớn mây đen tới gần, che khuất cả bầu trời. Thấy tình hình này, cả đám người nhao nhao giật mình, mặc dù thân được tiên khí Tô An Thiến che đậy, vẫn không khỏi cảm thấy hãi hùng khiếp vía. Cách chương.